Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 117 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Chiến Khúc. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trên đường Diệp Hàm, ở đám người Diệp Hàm đi đến một cái thành thị ở gần đó để có thể tìm phần quà cho cái ông phong chủ, thì không ngờ cái con ả thị nữ của Phong Hoàng cùng với một cái ông lão nô tỳ vây đánh Diệp Phàm. Thì Diệp Phàm mặc dù trên lệch cảnh giới rất cao, nhưng mà Diệp Phàm thì tốc độ rất nhanh, tránh né được. Rồi trong lúc mà tránh né thì nhờ Đại Hắc Cẩu bày trí cái trận văn vây khốn cái lão già này lại, nên vì vậy mà Diệp Phàm thắng được, rồi truyền tống công lão già này đi đâu mất tiêu luôn. Rồi bắt Đại Hắc Cẩu mới bắt cái ả thị nữ kia làm nhân sủng. Sau khi đến cái chợ ở trong cái thành gần đó, thì cô bé nhỏ đi theo Diệp Phàm mới phát hiện đã có người theo dõi. Thì Đại Hắc Cẩu mới đoán là cái người theo dõi này có thể là người của Nhân Thế Gian. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đúng lúc này cô bé kéo góc áo của Diệp Phàm, mắt to chớp chớp, một bộ dáng thật ngoan ngoãn, cũng không có nói gì. Tuy rằng cô bé rất đơn thuần nhưng cũng thật thông minh. Diệp Phàm biết người kia lại xuất hiện, hắn giả bộ lơ đễnh nhìn lại, phát hiện người này thực sự rất bình thường, không có một chút gì đặc biệt cả, cùng người đi trên đường phố không có gì khác nhau. Hắn dùng linh giác cường đại lén nhìn, đều không phát hiện ra một tia dị thường nào cả, chỉ khi vận chuyển thần nhãn mới nhìn thấy một gương mặt khác của cái gã ta, chứng minh không phải người thường. Không có thần lực lưu động, không có huyết khí tràn đầy, không có một tia sát khí, không phù hợp với lẽ thường của tu sĩ, rất an hòa và bình thường, thật khó lòng phòng bị. Dừng chân trong chốc lát, rồi người kia cũng không có một chút sơ hở theo dòng người mà đi, biến mất trong biển người. Mấy người bọn Diệp Phàm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chính là cái loại công pháp đáng sợ này, thần thuật liễm tức biến thái, đúng là Nhân Thế Gian rồi. Đại Hắc Cẩu thật là kích động, lông đen trên toàn thân đều dựng đứng lên. Vì sao lại như vậy chứ? Lý Hắc Thủy cũng cảm thấy sợ hãi. Cầu nguyện đi, hy vọng hiện giờ Nhân Thế Gian đã không phải là sát thủ thần Triệu Diễn cổ kia, bằng không chúng ta sắp có đại họa rồi. Đại Hắc Cẩu nhe răng nhếch miệng. Trong điện phủ cổ kính của Nhân Thế Gian có trưng bày đầu người xương cốt của chư vương, nếu như cộng thêm một cái đầu của thánh thể thì có thể là bọn họ rất là thích đó. Sợ cái gì chứ, ta có kế thừa của thiên định, cầm quyền trưởng của sát thủ thần Triệu Diễn cổ, nếu Nhân Thế Gian thực sự chạm đến ta thì phải giết ngược lại rồi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, nhưng mà thực kiên định. Mấu chốt là kế thừa thiên định còn thiếu sót, chỉ có nửa cuốn trên thánh thuật sát sinh thôi, còn thiếu nửa cuốn trung tâm ở dưới là một trong cửu bí kìa. Đại Hắc Cẩu có vẻ ưu phiền. Thiên định nắm giữ một trong cửu bí, rốt cuộc là một loại nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Thần Triệu Viễn cổ đã diệt vong qua bao nhiêu năm tháng rồi, không chỉ nói người ở trong đương thời, dù là năm đó cũng không có mấy người biết được một bí của bọn họ nắm giữ. Ngoài ta ra, trên đời này chỉ sợ là không ai biết được đâu á. Đại Hắc Cẩu khoa trương. Bí quyết chữ hành gian dội cổ kim gần như không ai biết được á, đó là thánh thuật trung tâm của thiên định sát thủ thần Triệu Viễn cổ, là chỗ căn bản của hết thảy á. Một bí này lợi hại như vậy hả? Lý Hắc Thủy kinh hãi. Lợi hại nhất trên đời đó, theo truyền thuyết đột phá tới cảnh giới tột cùng thì có thể thay đổi thời gian luôn á. Đại Hắc Cẩu nói, bí quyết chữ hành của cửu bí đại biểu di chuyển tột cùng trên thế gian, không chỉ có tốc độ cực nhanh để nhất trên thế gian, mà còn có thể trên vượt qua 9 tầng trời, dưới xuyên qua cửu u, bất cứ nơi nào đều có thể tới. Trận văn thiên thiên vây không được, đạo pháp vô thượng chặn không được, ngay cả tuyệt trận bố trí thập phương cũng có thể đi xuyên qua. Đây là bí quyết chữ hành, không có gì có thể ngăn cản. Bí quyết chữ hành vô thượng, mặc cho người kế thừa lâu đời bày ra trận văn vô tận che lại môn phái cỡ nào, cũng không thể ngăn được người tu có bí quyết chữ hành ra vào như chỗ không người vậy. Đại Hắc Cẩu than nhẹ. Diệp Phàm rốt cuộc biết rõ vì sao thiên đình đáng sợ như vậy, không ai có thể ngăn cản, có thể đi lại bất cứ chỗ nào trên thế gian, đứng trên thiên hạ đều không phải là khoa trương. Bí quyết chữ hành có thể thăng hoa đến tột đỉnh khi tốc độ đột phá đến cực hạn của thế gian, đó chính là diễn biến của thời gian. Từ xưa đến nay cũng chỉ có chúa tể thiên định đời thứ nhất, vì lão thánh hiền kia có được bất tử thần dược mà sống hai kiếp, mới lần dò tới được bên bờ của nó. Chúng ta không có được bí quyết chữ hành, nhưng mà ta nắm giữ bộ pháp của Phong lão nhân, cũng là một loại tốc độ cực nhanh rồi, hẳn có thể phối hợp cùng thánh thuật sát sinh của thiên đình đối kháng với người của nhân thế gian. Diệp Phàm nói, ta luôn cảm thấy bộ pháp của người có chút bóng dáng của bí quyết chữ hành đó nha, có lẽ thật sự có chút liên hệ đó, nói không chừng có thể phù hợp cùng đại sát thuật sát sinh của thiên đình không chừng á. Đại Hắc Cẩu gật gật đầu. Bọn Diệp Phàm rời khỏi Tử Thiên Đô, lại đi vào 800 thần đảo của Phong tộc. Ở trên đường bọn họ chém bỏ đi một bộ phận trí nhớ của ả thị nữ, có vài thứ không thể để cho nàng ta biết được. Người thần bí của nhân thế gian không có xuất hiện nữa, tuy nhiên bọn họ cũng khó có thể an tâm. Nếu bị đối phương tập trung, khẳng định sẽ không yên ổn như vậy. Phải điều tra ra, rốt cuộc lại muốn đối phó với chúng ta mới được. Lý Hắc Thủy nói, lần này bọn họ đi tới một tòa cổ đảo lớn nhất của Phong tộc. Tất cả tân khách đều ào ào hướng tới nơi đó. Khi đi ngang qua khu vực trung tâm, bọn họ nhìn thấy từng ngọn núi lớn, dáng cách cổ xưa, vây quanh một tòa thần thành cổ kính. Rất nhiều người đều bàn tán, tất cả nội tình của Phong tộc đều trấn áp ở bên trong. Đó là chỗ căn bản tuyệt đỉnh của bọn họ, đứng sừng sững ở Đông Hoang, ngay cả thánh chủ cũng không thể tùy tiện đi vào. Nơi đây không thể ở lại thời gian lâu, mỗi người đều chỉ có thể vội vàng đi qua, bằng không sẽ bị cưỡng chế mà mời đi. Thánh chủ Phong tộc đại thọ 1500 tuổi, đến đây rất nhiều người, nơi nơi trên thần đảo đều là tu sĩ, rất nhiều người đều là đại nhân vật danh chấn thiên hạ. Mấy người Diệp Phàm đến chỗ này, trước sau gặp được vài vị thánh chủ, trong lòng giật mình kinh sợ. Nơi đây thật đúng là cường giả như mây trên trời, nếu như người nào dám tới đây mà khiêu khích, nhất định sẽ chết không có chỗ chung. Diệu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Giao Trì Thánh Nữ, Thần Vương Thể Cơ Gia vân vân. Các thế hệ trẻ tuổi cũng không thể tới trước, chỉ có thể ngồi ở phía xa xa. Lớp nhân vật người già tới quá nhiều đều là hùng chủ một phương. Rất nhiều người nhìn thấy thị nữ của Phong Hoàng, Dễ Bảo đứng phía sau đám người của Diệp Hàm, đều lộ ra vẻ mặt kinh dị, tất cả đều có chút khó hiểu. Phong Hoàng tự nhiên nhìn thấy một màn này, nàng đã nghe được một ít lời đồn đãi, trên mặt tuy rằng mang mặt nạ ngũ sắc, nhưng cũng có thể tưởng tượng sắc mặt nàng lúc này nhất định rất khó xem. Tốt hơn là trở lại bên cạnh công chúa của ngươi thôi, chúng ta thật là không nuôi nổi ngươi đâu. Diệp Phàm giải khai cấm chế cho nàng ta rồi nói. Ả thị nữ của Phong Hoàng không dám tranh cãi ầm ĩ, cúi đầu rất nhanh lui đi. Nàng thực sự sợ Diệp Phàm liều lĩnh nói ra một ít lời nói khó nghe. Nếu như vậy thì Phong tộc vì mặt mũi tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Mọi người dâng tặng lễ vật, Diệp Phàm lấy ra một khối đá đen thui cũng chỉ lớn bằng cỡ cái khay mà thôi, trao lên cho người của Phong tộc. Nghe nói hắn chiếm được thừa kế của Nguyên Thiên Sư, tặng một khối nguyên thạch, có lẽ nhất định là trân vật đây mà. Có tiếng bàn tán nho nhỏ. Một số con cháu trẻ tuổi Phong tộc thì nhíu mày, vẫn như cũ là đám người vẫn luôn bất mãn với Diệp Phàm kia. Bọn họ không tin trong thời gian ngắn như vậy Diệp Phàm có thể tìm được thần vật, bằng không vì sao không có mở ra chứ. Triệu Phát đến từ Tử Vi Giáo nở nụ cười, nói: Tảng đá này ta biết đó, trưng bày ở Tử Vi Thạch Phường ta rất nhiều năm rồi, không nghĩ tới Diệp huynh mua nó đem đến đây nha. Tảng đá này là từ trên kỳ thạch cắt xuống thần nguyên, còn lại đầu thừa đuôi thẹo thôi. Mọi người ồ lên, rất nhiều người cùng nhau nhìn lại, cảm thấy Diệp Phàm có chút kỳ cục. Như thế nào có thể tùy tiện mua một cái tảng đá cho có như vậy được chứ? Biết ngay là hắn cố ý làm ra vẻ huyền bí mà, đó căn bản có phải thần vật cái gì đâu chứ. Là do hắn luyến tiếc cái thanh thánh kiếm cùng hạt giống thần dược, không muốn tặng lễ đó cho thánh chủ, còn lấy một cái tảng đá đầu thừa đuôi thẹo đến làm cho có nữa. Thật đúng là quá đáng mà, hắn lại dám khinh thường Phong tộc ta như vậy. Mấy tên đệ tử Phong tộc từng bị Diệp Phàm trấn áp ở Bắc Vực đều bất mãn, lộ ra sắc mặt giận dữ, trừng trừng nhìn Diệp Phàm. Ngươi tin tưởng đây là một khối đá đầu thừa đuôi thẹo hả? Các ngươi từng cắt ra thần nguyên sao? Diệp Phàm nhìn về phía Triệu Phát đang kinh ngạc kia. Đúng vậy đó, lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy mà, từ trong chủ thạch cắt ra một khối thần nguyên bằng nắm tay, đây chỉ là một khối lớp đá ngoài trong đó mà thôi. Triệu Phát cười gật đầu. Diệp Phàm tươi cười rồi nói. Tính ra Tử Di Giáo cũng biết làm ăn buôn bán thiệt nha, dùng tảng đá đầu thừa đuôi thẹo cho rằng kỳ thạch đưa ra tiêu thụ hả? Không thể nói như vậy, tất cả nguyên thạch này xưa nay đều như vậy mà, nguyện đánh thì nguyện chịu, hơn nữa khối đầu thừa đuôi thẹo này chúng ta bán giá cả cũng không cao lắm mà. Triệu Phát mỉm cười. Quả nhiên là như vậy, chỉ vì tảng đá này rẻ tiền hắn mới mua đến, thật là quá đáng mà, khinh thường phong tộc ta như vậy hả? Sao có thể như vậy chứ, thật là quá đáng mà. Một đám phong tộc kia trước nay vẫn luôn có ác cảm với Diệp Phàm, người trẻ tuổi rất dễ kích động, lúc này đều rất phẫn nộ, không ít người lộ ra vẻ khinh miệt, trợn mắt nhìn hắn căm giận không thôi. Diệp Phàm không để ý đến những người này, đại thọ của thánh chủ phong tộc sắp tới rồi, hắn không muốn xảy ra chuyện náo động không thoải mái cùng những người này. Chỉ hạ quyết tâm sớm một chút hoàn trả lại 300 vạn cơ nguyên cho bọn họ, bằng không luôn bị người ta vạch ra thật là khó chịu. Hắn cười cười nhìn Triệu Phát một cái rồi nói: Tử Di cháu biết rành việc buôn bán, ta thật là rất bội phục đó. Tuy nhiên có đôi khi chỉ là những tảng đá không bắt mắt này trong đó có thể cắt ra thần dược đó nha. Vậy ngươi có dám mở ra hay không? Một đệ tử của phong tộc giễu cợt nói. Trên mặt của Triệu Phát ý cười không giảm, nói: Sớm đã nghe nói Diệp huynh nguyên thuật kinh người, không bằng mở ra ngay tại đây đi, để chúng ta mở rộng tầm mắt giới. Ta vốn định đưa nguyên cái khối nguyên thạch chứa đầy huyền bí này lưu lại cho phong thánh chủ thưởng thức, nhưng mà nếu chư vị muốn kiến thức vậy rồi á, ta liền trực tiếp mở ra là được rồi. Diệp Phàm tiến lên, vẫn chưa lấy ra ngưng đao, trực tiếp dùng ngón tay bóc cái lớp da đá ra, giống như là đao thần tước đậu hũ, vụn đá ào ào rơi xuống đất. Nơi đây đều là một số tuấn kiệt trẻ tuổi, nhìn thấy có người cắt đá đều nhao nhao bàn luận, dẫn tới người khác đều nhìn lại bên này. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều dùng chú ý tới nơi này. Xoạt! Diệp Hàm khẽ chứng ngón tay, khối vật liệu đá đen thui này toàn diễn nứt ra, rõ ràng hắn không muốn lãng phí thời gian, định trực tiếp bốc ra ngoài. Thật sự là trân bảo quý hiếm sao? Nhìn bộ dạng quán chẳng hề quan tâm, chỉ sợ không có vật gì vô giá đâu. Nguyên thuật tổng sư cắt đá đều đặc biệt cẩn thận, hắn lại chấn dở ra như vậy, thật đúng là đặc biệt mà, không giống như là thủ pháp đối đãi với kỳ trân nha. Diệp Phàm cười cười hỏi Triệu Phát. Triệu huynh à, cảm thấy có thể cắt ra được thứ gì vậy? Rất nhiều người đều im lặng nhìn, Triệu Phát lắc đầu cũng không dám nói cái gì thêm. Hắn biết rõ nguyên thuật của Diệp Phàm rất lợi hại, nếu dám mở ra hơn phân nửa nhất định có nắm chắc rồi. Diệp huynh hay cứ là mở ra đi, để sự thật nói rõ thôi mà. Choảng! Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ một cái, khối nguyên thạch màu đen vỡ tan ra, lớp đá ngoài không ngừng rơi xuống, tiếp theo thần mang chói mắt xông lên tận trời, làm cho rất nhiều người tuôn tràn nước mắt. Thần nguyên! Bên trong ẩn chứa có thần nguyên! Mọi người kinh hãi kêu lên, một khối đá đầu thừa đuôi thẹo mà lại cắt ra thần nguyên hiếm có, điều này làm cho bọn họ không thể không ngạc nhiên thán phục. Tông sư nguyên thuật quả thực là có lực lượng biến một nát thành thần kỳ mà. Triệu Phát sắc mặt có chút cứng đờ. Chính gã đã nói ra đây là Tử Vi giáo cắt ra thần nguyên còn dư lại một lớp đá ngoài như vậy, không nghĩ tới bị người ta cắt ra thần vực. Trên mặt của gã nóng hừng hực, giống như bị người ta tát mạnh một cái vậy. Không ngờ cắt ra được thần nguyên. Con cháu của phong tộc cũng đều ngây dại, không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Đã có thần vực, vì sao Diệp Hàm không có cắt ra chứ? Cứ để như vậy tặng lên, chẳng phải là công khai hơn hay sao? Điều này thật khiến cho người ta khó hiểu mà. Tông sư nguyên thuật đưa tặng nguyên không có gì kỳ bí cả, trao tặng kỳ thạch mới là thượng phẩm, đáng giá trân quý. Một lão nhân than nhẹ nói ra điểm thần kỳ trong đó. Lớp đá ngoài toàn bộ bốc ra, bắn rào quang chói mắt như một vầng thái dương màu vàng treo ở trên không trung, hầu hết mọi người đều không thể nhìn thẳng vào nó. Thần nguyên có thể treo ở trên không trung vĩnh viễn không chìm rơi xuống, nhiều màu sắc sáng lạng, loại đẹp đẽ sáng chói này khiến cho mỗi người đều động tâm, giá trị của nó quá lớn. Các thánh địa đều vô cùng khát vọng đối với thần nguyên, bởi vì nó có được diệu dụng khôn lường, trong đó đề cập tới truyền thuyết bất hủ, rất nhiều đại giáo tận hết sức mà thu thập. Một thánh địa cường đại hay không có quan hệ rất lớn với thần nguyên, trong đó có đủ loại mà tu sĩ bình thường không thể hiểu biết được, nhưng lại biết sự quý báu tuyệt thế của nó. Đủ để có giá trị 30 vạn cân nguyên tinh thuần, phần lễ vật này cũng quá trọng hậu rồi. Có người cả kinh kêu lên, khối thần nguyên này lớn tới hơn phần nửa đầu người như vậy. Ngay cả các thánh chủ khác tặng lễ vật cũng không hơn gì cái này cả. Diệp Phàm thân là một nhân vật hậu bối mà trao tặng một phần đại lễ như vậy xem như là rất trọng hậu rồi. Không đúng à, trong nguyên có cái thứ gì đó cả, có từng tia sáng kỳ dị tràn ra, có chút khủng bố mà lại thần thánh nữa. Mọi người rất nhanh phát hiện ra dị thường, trong nguyên còn có thứ gì khác nữa, lưu chuyển phát ra khí cơ thần bí. Trong lòng Diệp Phàm thật là kinh ngạc, khi hắn chọn tảng đá cũng không phát hiện ra dị thường, vẻn vẹn chỉ tưởng là cái khối thần nguyên mà thôi, làm lễ vật mừng thọ là đủ rồi, không nghĩ tới sau khi cắt ra đặc biệt có huyền cơ như vậy. Một khối giống hình sừng rồng gãy đoạn, chỉ dài có hai tấc, kim quang lưu động, lóe ra tia sáng kỳ dị, thấu phát ra dao động khủng bố, đồng thời lại tràn ra khí tức vô cùng thần bí và thánh khiết. Thần vật có ẩn chứa bảo vật hả? Đó là sừng rồng sao? Không ít người cả kinh kêu lên, bọn họ cảm nhận được một loại uy áp vô thượng tràn ra từng đợt, nhưng lại không kìm nổi muốn quỳ bái. Theo thời gian trôi qua, loại uy áp khủng bố này càng thêm mãnh liệt, rung động lòng người. Lúc này rất nhiều tân khách cũng nhìn lại, nơi đây thần mang xông thẳng lên trời đã sớm kinh động mọi người, ngay cả những nhân vật cấp thánh chủ kia đều từ trong đại điện mà nhìn ra. Đây là thánh giác của dương tộc Thái Cổ. Rốt cuộc có một vị lão nhân nhận ra đó là cái vật gì. Lúc này thánh chủ phong tộc cùng với các đại nhân vật khác đều bị kinh động, tự mình đi tới quan sát thần vật giống như sừng rồng bên trong cái khối thần nguyên này. Vương của Thái Cổ vô địch trên trời dưới đất, đều là sinh vật hình người, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Ở trong thời Thái Cổ khó có thể gặp được địch thủ, số lượng bọn họ cũng cực kỳ ít ỏi. Người đời sau hiểu biết về bọn họ cũng không nhiều lắm, đều là từ trong nguyên thạch phủ đầy bụi và trong cổ quán biết được tin tức. Hiện giờ nhìn thấy một kiện thần vật như vậy, tự nhiên đều khiếp sợ. Đúng vậy nha, đây là thánh giác trời sinh của dân tộc Thái Cổ, có thể xé trời mở đất, là thần vật tuyệt thế đó nha. Một vị nhân vật cấp thánh chủ tán thưởng. Dương vô thượng của Thái Cổ có khả năng bàn luận cùng đại đế cổ, thánh giác trời sinh là tinh hoa quý báu nhất của họ, chỉ dùng để tế binh khí thánh vật vô thượng thôi đó. Tuy rằng chỉ là khối nhỏ bị gãy nhưng là vô giá, có thể nói là một phần hậu lễ đó nha. Vài vị thánh chủ đều bàn luận như vậy, đều đánh giá rất cao, làm cho mọi người càng thêm giật mình kinh ngạc. Sắc mặt của Triệu Phát càng khó coi, gã tuyệt đối không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Tử vi giáo bọn họ bỏ mất dịp mây thu thần vật, thực khiến cho gã có cảm giác muốn học máu. Một khối đá đầu thừa đuôi thẹo mà thôi, không ngờ lại cắt ra vật càng trân quý báu hơn như vậy. Phong Hoàng cùng một số con cháu phong tộc đều lộ ra vẻ mặt kinh dị. Đối phương đưa tặng một khối đá đen thui không ngờ lại quý báu như vậy, thực đúng là hàm chứa bên trong, làm cho bọn họ ngơ ngác sững sờ. Đây không chỉ là thánh vật luyện binh thôi, mà nghiền nát nó thành phấn cũng có thể giải được vạn độc nữa, dùng để rèn luyện huyết nhục lại, diệu dụng vô cùng vô tận nữa ngà. Những đại nhân vật này đều phi thường tôn sùng, phóng chừng giá cả tệ nhất của cái khối thánh giác dài hơn 2 tấc này phải có giá trị 200 vạn cân nguyên tinh thuần trở lên. Con số này vừa được nói ra, cả hiện trường vang lên tiếng hít hơi khí lạnh, ai nấy đều nghe mà kinh sợ. Ngay cả Diệp Phàm cũng ngẩn người ra, hắn vốn không nghĩ đưa tặng thần vật quý báu như vậy, điều này hết thảy đều là ngoài dự kiến thôi. Phần lễ vật này quá trọng hậu, ta không thể thu được rồi. Thánh chủ phong tộc thoạt nhìn là một người trung niên, oai hùng vạm vỡ, tóc đen xõa dài như thác nước, đôi mắt sâu thẳm rất có uy thế. Diệp Phàm tươi cười, nói. Trước đây ngài đưa cho ta 300 vạn cân nguyên, cũng không có một chút nhíu mày mà, cái này tính là cái gì chứ, thỉnh ngài cứ nhận lấy đi. Thánh chủ phong tộc cười rồi gật đầu, đồng thời quan tâm thăm hỏi một chút thương thế của hắn, bảo người đưa tới mấy viên tục mệnh đan. Lúc này con cháu phong tộc đều ngượng ngùng, tất cả đều nói không ra lời. Phong Liệt thân là đệ đệ của Phong Hoàng đã đi tới, cợt nhã, nói. Diệp ca nè, khi nào có dịp á cũng tặng đệ một khối kỳ thạch nha. Diệp Phàm liếc mắt nhìn cả một cái, đối với cái cậu em vợ hụt này á, rất là khắc sâu ấn tượng, lần đầu tiên gặp mặt từng hành hung gã một trận. Rồi sau đó không lâu, cái tên này lại muốn đi dịu dục am, nên phải lôi kéo Diệp Phàm, bảo hắn dẫn đường, phi thường cực phẩm, thực khiến cho hắn dở khóc dở cười. Diệp Phàm câu được câu không nói chuyện cùng gã, Phong Hoàng ở cách đó không xa tức giận khẽ kêu. Phong Liệt, ngươi lại đây cho ta. Lý Hắc Thủy ở bên cạnh nổi lên ý phá đám, cười, nói. Tiểu Liệt nè, nếu mà ngươi không đi, ta thay Diệp Phàm làm chủ, đưa cho ngươi 3 khối kỳ thạch. Thật hay giả vậy? Trong mắt Phong Liệt lóe sáng. Đương nhiên là thiệt rồi, đừng quên lúc trước chính là hai người chúng ta ở thần thành bắt giật, cắt ra rất nhiều kỳ trân, tạo ra phong vân vô tận, ngươi còn không tin ta sao chứ? Lý Hắc Thủy cười rồi nói. Được rồi, ta không đi, vậy sao ta ở chung một chỗ với các huynh là được rồi. Phong Liệt ngồi tại chỗ không đứng dậy, xem lời nói của Phong Hoàng như là gió thoảng bên tai. Phong Liệt! Phong Hoàng ở bên kia trừng gã, dáng người tao nhã tại hoa, thanh lệ như tiên, lúc này tức giận lại có một phần thùy mị khác thường. Tỷ tỷ, đừng có ác với ta, hiện giờ ta đã là người lớn rồi. Phong Liệt lẩm bẩm nói. Các con cháu phong tộc khác đều chịu không nổi gã, không nghĩ tới gã không có cốt khí như vậy, không ngờ lại tiến đến cũng đi chung với Diệp Phàm. Điều này làm cho rất nhiều đường huynh đường tỷ của gã đều hận đến ngứa hàm răng. Phong Hoàng chỉ tay vào gã, tức giận xoay người bước đi, không thèm nói thêm cái gì nữa. Bên cạnh, các thánh tử, thánh nữ đều thực hết biết, cảm thấy Lý Hắc Thủy thật là rất thiếu đạo đức mà, có kiểu chọc giận như vậy hay sao? Đây là kéo đệ đệ của nàng ta xuống nước, cố ý làm cho Viên Minh Châu của phong tộc không yên tâm. Diệp huynh thật sự phải tự chém tu vi sao? Tiểu phủ thánh tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi, sắc mặt của gã vẫn bình thản, nhưng mà Diệp Hàm biết rằng người này không có chút cảm tình gì với mình. Bởi vì hắn từng trấn áp tử phủ thánh nữ, lúc còn ở thần thành có rất nhiều lời đồn đãi nói là tiên thiên thánh thể đạo thai có thể sẽ xuất thế. Chuyện này khiến cho tử phủ thánh tử vẫn canh cánh trong lòng. Ừ, đúng vậy đó. Trong vòng nửa tháng nữa ta phải làm ra quyết định rồi. Sinh mệnh không còn nhiều, ta không có thời gian chờ đợi nữa. Diệp Hàm gật đầu. Rất nhiều người đều sinh ra tâm tư khác thường. Mặc dù Diệp Hàm tự chém tu vi trở thành một phàm nhân cũng có giá trị rất là lớn. Từ vừa rồi hắn đưa tặng kỳ thạch mà xem, rất đáng giá cho các đại giáo ra sức lôi kéo. Người này là con quỷ đoán mạnh, xem ra sống không được vài ngày đâu, tự chém tu vi cũng khó mà thay đổi được cái gì. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương bước tới, hai mắt tràn ngập giả tính ác nghiệt, thân thể hùng vĩ lưu động thần mang, gã giống như là một ngọn núi đè ép xuống mọi người. Ngươi đã không còn sống được bao lâu nữa, không bằng bây giờ ta ra tay luôn, bằng không ta sợ không có cơ hội mà giết ngươi. Ngươi là đang gấp rút chịu chết hả? Diệp Hàm nói giọng lạnh lùng. Ở đương thời, loại người như ngươi đã không thích hợp tu luyện rồi, ngay cả ông trời đều phải dùng đại đạo hủy diệt ngươi. Coi như ta thấy ông trời ra tay đi, đưa ngươi đi sớm một chút vậy. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thực cuồng ngạo, trong hốc mắt màu vàng tràn ra sát ý dày đặc. Ngươi đã quên lần trước ta đánh gãy xương cốt của ngươi rồi hả? Diệp Hàm mỉm cười, nói. Lần trước ta tự trói tay trói chân, lần này ta muốn nghiền nát ngươi như một con trẹp vậy, cho ngươi chảy sạch đến giọt máu cuối cùng. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương nói giọng thâm trầm hữu lực vô cùng cường thế. Xem ra trận chiến giữa ngươi và ta không thể né tránh được rồi. Vậy chúng ta rời khỏi 800 thần đảo, không nên quấy rối đại thọ của thánh chủ phong tộc. Diệp Hàm đứng dậy. Rất hợp ý ta, ta khẩn cấp muốn xé nát ngươi ra. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương biểu lộ giả tính, cặp đồng tử màu vàng giống như hai con dao khiến cho người ta sợ hãi, nói. Ta muốn trích sạch mỗi một tấc máu thịt của ngươi, đạp gãy đoạn mỗi một khúc xương cốt của ngươi ra. Tất cả mọi người nơi này đều là những anh kiệt trẻ tuổi, nhưng mà đều đứng dậy, trong lòng vô cùng mong mỏi cái trận chiến này. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương giống như yêu thần, khiến rất nhiều người trong thế hệ trẻ kiêng kỵ, không mấy người dám đại chiến với gã. Hiện giờ lại muốn quyết đấu với thánh thể đã tới cuối đời. Trong mắt của mọi người thì sinh mạng Diệp Hàm chẳng còn mấy, sắp tới lúc kết thúc rồi, nhưng uy thế lúc này lại là vượng nhất. Nếu bởi vì vết thương đại đạo mà hắn ngã xuống lúc này thì thực sự cũng khá bình thản. Mà hiện tại, hắn đại chiến với Kim sĩ Tiểu Bằng Vương, hơn phân nửa chính là trận chiến cuối đời, vừa vặn có thể kết thúc viên mãn. Bất kể thắng bại thế nào thì đây chính là một trận chiến chung kết. Con chim này thật sự ngông cuồng mà, đáng để đút gân lột xương á. Hắc Hoàng nhai răng nói. Con chó nhà ngươi, ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Mắt của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh như băng đảo tới. Hy vọng thủ đoạn của ngươi có thể mạnh như cái miệng của ngươi vậy. Diệp Phạm nhếch môi lạnh lùng cười. Yên tâm đi, ta sẽ tự tay chặt đứt đường sống của ngươi, diệt hồn phách của ngươi. Ánh mắt Kim sĩ Tiểu Bằng Vương tràn ngập vẻ xâm lược. Diệp Phạm theo dõi gã, cũng chẳng nói thêm điều gì, hiện giờ chỉ còn cách chiến đấu mà thôi. Xin chư vị bằng hữu tiến tới xem trận chiến. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cười lạnh lạnh, nói, truyền âm tới các vị thánh tử và thánh nữ ở nơi này. Một trận chiến kinh thế như vậy sao có thể bỏ qua được chứ? Chúng ta tất nhiên phải tới rồi. Diêu Quang thánh tử gật đầu. Phong Hoàng cũng thản nhiên cười, thước tha đi tới, nói. Rất chờ mong trận chiến này. Triệu Phát cười ha hả rồi nói. Tao còn chờ không kịp đây nè. Vậy thì đi thôi, hôm nay ta sẽ kết thúc mạng sống của thánh thể, tặng máu huyết của hắn cho các vị nhấm nháp vậy. Mái tóc của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương tung bay, bộc phát ra ma tính và sát khí. Vậy thì đánh đi. Diệp Phàm chỉ nói ra bốn chữ này, bay lên bầu trời trước, giống như một vị thần tiến ra bên ngoài 800 thần đảo. Cả đoàn người đều là truyền nhân trẻ tuổi của đại giáo vô thượng, toàn là thánh tử và thánh nữ. Nếu không muốn người ta chú ý cũng không được. Rất nhiều người đều nhìn về phía này, cũng có rất nhiều nhân vật cao tuổi để ý. Tốc độ bọn họ rất nhanh, không bao lâu sau đã bay ra khỏi 800 thần đảo, nhằm về một dãy núi xanh tươi tốt ở phương xa đi tới. Tất nhiên không thể quyết chiến tại trong trọng địa của phong tộc rồi.

Phong Hoàng còn giật mình hơn, không ngờ thủ đoạn của Diệp Hàm lại nghịch thiên như vậy, có thể phá sạch thập vạn bức thiên kiếm. Sắc mặt Tử Phủ Thánh Tử và Triệu Phát đều cứng ngắc lại, bọn họ tự hỏi không thể chém giết 10 vạn 8 ngàn con thiên bằng như vậy được, trong lòng chấn động vô cùng. Mái tóc kim sĩ Tiểu Bằng Vương hỗn loạn, ánh mắt như đau bức người, khát máu và giả tính bộc lộ hết, lạnh lùng nói: "Ta tất nhiên là có thủ đoạn tiêu diệt ngươi." 10 vạn 8 ngàn thánh kiếm có thể nói là sắc bén kinh thế, nhưng vẫn bị Diệp Phàm phá giải hết, chém sạch 10 vạn 8 ngàn thiên bằng, khiến cho người xem trận chiến ở phía xa xa đều kinh hãi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương đứng ở trong hư không, hái dương màu vàng vờn quanh gã mênh mông mãnh liệt. Gã trông như yêu thần giáng trần, vẻ cường thế và bá đạo thể hiện ra hoàn toàn. Trong tay gã xuất hiện một cái cây đại kích màu đen, trầm trọng như núi. Áp bức hư không nhanh chóng sụp đổ, nó tối đen như mực, giống như hắc động cắn nuốt tâm thần người khác vậy. Đây là đại hoang kích tiếng tâm lừng lẫy, được lão Bằng Vương tế luyện thành ở đại hoang, đi theo gã cả đời, là một kiện hung binh nổi danh nhất trong giới thánh chủ của Đông Hoang. Đại hoang kích màu đen vừa xuất hiện thì giống như hung linh minh cổ nhìn thấy ánh mặt trời, máu tanh cuồn cuộn mãnh liệt tràn ra, giống như có sinh linh vô tận đang dãy giụa kêu rên. Đây là vô số anh linh mà đại hoang kích đã giết hại đang kêu rống, cũng không biết nó đã uống máu tươi của bao nhiêu sinh linh rồi, có thể nói là một kiện ma binh cực kỳ bá đạo và thảm thiết. Sát khí tuyệt thế tràn ra, giống như Man Long Bát Hoàng xuất thế, có thể chém đứt thiên địa, rống nát bầu trời. Hung kích màu đen này có sát khí khung cùng, khiến cho mọi người đều phải kinh hãi run sợ. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hung binh, nhưng hiện giờ phong ấn của nó đã được mở hết, thể hiện ra diện mạo vốn có của mình, tỏa ra tiếng kêu rên của ngàn vạn sinh hùng. "Đi chết đi!" Kim sĩ Tiểu Bằng Vương dùng đại kích màu đen bổ thẳng xuống dưới, tạo thành cuồng triều màu đen ngập trời, khí tức có tính chất hủy diệt kia giống như hung thần xuất thế. Cả vùng thiên địa này lập tức bị chém nát, giống như một cuốn tranh trong cuồng phong vậy. Đại hoàng kích không gì không phá nổi, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đây căn bản không giống một thanh binh khí, mà giống như là cả một vùng thiên địa màu đen, dường như va chạm với cả thế giới này, khiến hư không vô ngần sụp đổ, như hủy diệt thế giới vậy. Diệp Phàm trong lúc vội vàng liền cầm Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm lên nghênh chiến. Trường kiếm ngang trời ngăn cản tuyệt thế hung binh xâm nhập, phát ra tiếng động len keng, đốm lửa bắn ra bốn phía, phá tan những đám mây phía chân trời. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cười lạnh, đứng trên trời cao cầm đại hoang kích không ngừng đánh xuống. Mỗi đòn không chỉ đơn thuần là tấn công mà còn ẩn chứa cả thiên địa đại đạo. Nó hóa thành ma lông màu đen lớn như ngọn núi, chấn sập mấy ngọn núi tại chỗ, há miệng to như cái bụng máu cắn nuốt Diệp Hàm. Đây là hung binh ẩn chứa quy tắc thiên địa, cầm trong tay có thể thi triển ra hung uy vô tận. Nó có thể chủ động tấn công, cường đại vô cùng. Diệp Hàm vung thánh kiếm không ngừng chém lên đầu của ma lông đáng sợ này, đánh cho hoa lửa bắn ra bốn phía, bầu trời trở thành một vùng hỗn loạn. "Cái tên người chim này có hung binh lợi hại quá rồi, phong ấn chiến ý bất diệt của lão Bằng Dương lại ẩn chứa quy tắc thiên địa và khí tức sát phạt, rất khó ngăn cản." Lý Hắc Thủy thở dài. Đại hoàng kích có chiến ý sát phạt bất diệt, giống như một con chân lông màu đen trong tay thiên bằng, vung cái móng vuốt xuyên thủng thiên địa, giết sạch tất cả sinh linh. Đại hoàng kích tỏa ra sát khí, khiến những dãy núi phía dưới bị đánh rách tả tơi, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nếu là cao thủ trẻ tuổi bình thường thì chắc chắn dưới một kích này sẽ bị biến thành vũng máu. "Cái tên người chim này đúng là có giống để kiêu ngạo, trong hóa lòng bí cảnh cũng có thể khống chế hung binh như vậy, quả nhiên khó đối phó mà." Đại hắc cẩu lộ ra vẻ ngưng trọng. Rất nhiều người đều đã nhận ra kim sĩ Tiểu Bằng Vương muốn tiêu hao chiến lực như biển khơi của Diệp Phàm. Ai nấy đều nói thân thể của thánh thể vô song, gã muốn Diệp Phàm mệt chết. Diệp Phàm lại thi triển dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên xuất hiện, khí thế hoàn toàn khác thường. Hắn hợp nhất với Tiên Vương đứng trên chín tầng trời, đồng thời khổ hải hiện lên, có Thanh Liên làm bạn, khí tức cường thịnh hơn rất nhiều lần. Hai người đại chiến đánh từ phía chân trời xuống tới mặt đất, rất nhiều núi lớn đều bị chặt đứt, san bằng rất nhiều vực sâu, sau đó bọn họ lại đánh lên tới bầu trời. "Thánh thể cường đại thiệt nha, lại có thể đại chiến 500 hiệp với kim sĩ Tiểu Bằng Vương đang cầm trong tay hung binh tuyệt thế nữa chứ." Rất nhiều người cảm thấy kinh dị, hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, thế lực ngang nhau, giằng co không dứt, ước chừng đã qua nửa canh giờ rồi. "Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cũng thật là khủng bố mà, hắn cũng không có dấu hiệu bị hung binh phản phệ, nhưng mà rõ là thứ này cần hao phí rất nhiều tâm thần của hắn á." Mọi người đều giật mình vì chiến lực của hai người,

bị nắp quan tài khép kín lại, sau đó phát ra tiếng nổ rung trời. Thiên Bằng Vô Thượng dương cánh đánh lên phía trên, lập tức đập vỡ quan tài bằng đồng rồi vọt ra. Chân lông kia lại cắn nát phần quan tài còn sót lại, hủy diệt tất cả. Ngươi không thể hóa giải thánh thuật vô thượng này được đâu. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cười lạnh, miệng nhe răng nanh trắng, lộ ra vẻ vô cùng âm trầm. Vút! Diệp Phàm không đáp, lại rảy tay, đấu chiến thánh pháp thiên biến vạn hóa. Nhưng ở ngay trước mặt mọi người, hắn cũng khó có thể dùng hết sức thăng hoa diễn biến. Hai người đại chiến sinh tử lần này càng thêm kịch liệt. Thánh thuật chiến đấu với thánh quyết, ước chừng đại chiến 1500 hiệp. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy nghiêm trọng rồi. Không ngờ thánh thuật vô thượng của Thiên Bằng tộc này lại khủng bố như vậy. Đủ có thể so với nhất niệm hoa khai của Hoa Dương Phi. Đây là thánh thuật vô thượng trên đời, may mà hắn không có giảng hóa thánh quyết. Diệp Phàm càng đánh càng kinh hãi. Hai người chém giết kịch liệt, đại chiến 2500 hiệp. Lúc này mặt trời đỏ đã xuống phía tây rồi, so với cái lần đại chiến với Hoa Vân Phi trước kia còn kịch liệt hơn nhiều. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương này quả nhiên dũng lực vô song nha. Rất nhiều người đều kinh hãi. Thánh thể cũng thật đáng sợ, hai người thế lực ngang nhau á. Ai nấy xem cuộc chiến này đều thán phục. Mọi người đều so sánh chiến lược bản thân mình với hai người này, ai nấy đều cảm thấy hết hồn. Rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh toàn thân, ngạo khí tan biến. Do ở đây đông người như vậy nên Diệp Phàm không thể thi triển ra bí quyết chữ giai. Hắn không muốn để lộ con bài chưa lật lớn nhất của mình. Tuy nhiên hắn cũng không muốn tiêu hao nhiều, đã đại chiến tới 3000 hiệp, đúng là trận kịch chiến dài nhất từ khi hắn xuất thế cho tới bây giờ. Mà lúc này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cười lạnh, nói: Ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Vậy ta tiễn ngươi lên đường vậy. Không đội, cái tên ngồi chim này còn có thánh thuật vô thượng chưa thi triển. Lý Hắc Thủy cả kinh, nói: Thiên yêu đồ thánh quyết, thức thứ nhất. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hét lớn, mái tóc màu vàng tung bay, gã dường như hóa thành thiên yêu thần quang bung lên ngập trời. Con thiên bằng kia hoàn toàn dung hợp với thân thể của gã, bản thân gã thì biến thành diễn biến của đạo. Ở mi tâm gã xuất hiện một con thiên bằng rực rỡ màu vàng, trông rất sống động. Gã nhẹ nhàng phất một cái, đại sơn phía trước liền vỡ tan tung tóe, để lộ ra chiến lực kinh người. Diệp Phàm cảm thấy uy hiếp tử vong đáng sợ nhất, rất nhanh lùi lại phía sau, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chiến lực của đối phương lập tức đã mạnh hơn rất nhiều lần. Trời ơi, thiên yêu độ thánh quyết thiệt rồi kìa. Tương truyền đây là thánh quyết chuyên gì giết thánh nhân mà dựng lên á. Ta biết năm đó lão Bằng Dương thăm dò một di tích, không chỉ chiếm được thiên bằng chân huyết mà còn chiếm được loại thánh thuật vô thượng này. Không lâu trước, mọi người đều biết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương từng được thiên bằng chân huyết tẩy rửa thân thể. Hiện giờ mọi người suy nghĩ cẩn thận chuyện này, cảm thấy đó là chuẩn bị cho việc tu luyện thiên yêu độ thánh quyết. Diệp Phàm vừa rồi còn ôm tâm lý may mắn là đối phương không có vạn hóa thánh quyết giống Hoa Vân Phi, nhưng mà không ngờ được là giờ lại xuất hiện một thánh quyết vô thượng được sáng tạo ra để giết thánh nhân. Tới lúc này hắn đã hoàn toàn bị buộc không còn đường lui nữa rồi, đối chiến thánh pháp phải thăng hoa hết sức mới chống đỡ nổi. Diệp Phàm dùng đối chiến thánh pháp diễn biến ra thái cực, đánh sập thiên địa, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, máu huyết màu vàng của hắn toàn bộ sôi trào. Âm ngư và dương ngư cuốn lấy nhau, tạo thành một bức thái cực đồ có khí tức đại đạo chuyển động, khiến cho khắp thiên địa đều rung rẩy. Hai tay Diệp Phàm cũng chấn động, âm ngư và dương ngư đồng loạt phóng lên cao, phun ra chân âm và chân dương, ngư vượt hóa long, hết sức thăng hoa, tạo thành bức tranh đại đạo, chí dương và chí âm hợp nhất. Đấu chiến thánh pháp diễn biến ra đại đạo thái cực đấu lại thức thứ nhất của thiên yêu đồ thánh quyết, lập tức đánh bay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, liên tục rung rẩy phun ra từng ngụm máu tươi. Cái gì, thiên yêu đồ thánh quyết có thể giết cả thánh nhân lại bị áp đảo rồi, thánh thể lại có thể làm được điều này hả? Mọi người khiếp sợ. Thiên yêu đồ thánh quyết quá nổi tiếng, được sáng tạo ra bởi thánh nhân của thiên bằng tộc, chuyên để giết chết thánh nhân. Ở thời đại viễn cổ, nó đã trở thành một thánh thuật khủng bố bao phủ bởi máu. Trên mặt đất không ai không biến sắc khi nghe về nó. Vốn nó đã biến mất mười mấy vạn năm, rơi rụng trong lịch sử phủ đầy bụi bặm, không ngờ hôm nay lại xuất thế một lần nữa. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương liên tục ho ra máu, thân thể hùng vĩ có ánh sáng lưu động, còn người lóe lên ánh tràn ngập giả tính, dán mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Gã không ngờ thiên yêu đồ thánh quyết độc nhất vô nhị cũng không giết chết được Diệp Phàm, ngược lại còn khiến bản thân bị trọng thương. Kết quả này khiến cho gã khó có thể chấp nhận được. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phun ra một cái ngụm máu tươi cuối cùng, đứng thẳng dậy, lộ thân sắc tàn nhẫn, răng nanh trắng như tuyết, lạnh lùng nói: "Ngươi đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, tuy nhiên ngươi vẫn phải chết thôi. Đây chỉ là thiên yêu đồ thánh quyết thức thứ nhất thôi." Gã giống như một tu la đẫm máu, chiến ý dâng cao, sát ý động trời. Cả người tỏa ra sóng năng lượng màu vàng mênh mông như biển, đôi mắt lạnh lẽo khiếp người. "Lão bằng dương quả nhiên có đại cơ duyên thăm dò được chỗ di tích kia, không ngờ lại tìm được thánh thuật vô thượng của tộc hắn như vậy." "Thiên bằng tộc lại có được thánh quyết vô thượng này, ngày sau chẳng có mấy người dám trêu chọc, đây là một loại uy hiếp vô hình mà." "Thánh thể vào lúc cuối đời cũng thật sự khủng bố nha, hắn đánh ra một loại thánh thuật không ngờ có thể áp đảo đồ thánh quyết này, khiến cho người ta giật mình, hắn nhất định đã học được một cổ kinh nào đó rồi." Không ai có thể bình tĩnh, tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ khó tin. Trong lòng chấn động liên hồi, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai đại cao thủ trong trường đấu này. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng, kim sĩ Tiểu Bằng Vương còn chưa chết, sinh mệnh lực của đối phương rất cường đại. Ngoài hắn ra thì gã chính là một trong những kẻ đáng sợ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. "Thiên yêu đồ thánh quyết, thức thứ hai!" Kim sĩ Tiểu Bằng Vương hét lớn. Một vùng hào quang phá tan thiên địa bùng lên, một con chim màu vàng hóa thành hình người, cầm quyền trưởng trong tay đi tới từ xa xa phía chân trời. Sát nghiệm vô hình giống như thủy triều mãnh liệt ập tới, dao động đáng sợ như núi lửa phun trào. Đây là một thân ảnh bức người màu vàng. Gã có đầu chim bằng, thân thể con người giống như một vị vương vô thượng đứng đầu đại hoang. Gã giống như bước ra từ mặt đất viễn cổ, mỗi một bước đi đều khiến núi sông run sợ. Gã có áp lực lạ thường vô ngần, khiến cho mọi người đều không thở ra hơi. Đây là thức thứ hai của thiên yêu đồ thánh quyết, hóa thành một kim thân vương giả, rất nhanh áp bức tới hướng của Diệp Hàm, sát ý thổi quát tứ phương. Gã cầm quyền trượng trong tay vung lên, khiến cho sông núi gãy nát, chém tan vầm trời, giống như thần linh có uy lực khó có thể chống đỡ nổi. Sóng biển năng lượng màu vàng bùng nổ, giống như núi lửa, giống như đại dương mênh mông tràn lên ngập trời. Cả vùng biển vô ngần áp về phía trước, bao phủ Diệp Hàm xuống dưới. Công sát thuật đáng sợ khó có thể chống lại, lần này giống như là một thánh nhân ra tay, phàm nhân như con kiến không đủ sức xoay chuyển đất trời. Diệp Hàm cũng cảm thấy nghiêm trọng, chân hắn bước theo bộ pháp của lão phong tử, quyết đoán rút lui, dùng khổ hải kim sắc hộ thân, cầm thanh liên trong tay đón đỡ. Leng keng, quanh thân thể của Diệp Hàm có thần quang như mưa rơi xuống, mỗi một hạt đều đánh xuyên hư không, lực sát thương khiến người ta khiếp sợ. Tất cả mọi người đều bị trấn áp. Thân ảnh màu vàng kia đúng là giống hệt yêu thần viễn cổ, mỗi lần vung quyền trượng đều có mưa ánh sáng đáng sợ đánh tới. Mỗi một đạo thần quang đều có thể bắn thủng hư không, khiến cho nó trở thành một vùng rách nát. Lực công kích này thực sự là quá khủng bố. Đây không phải chỉ đơn giản là một lần công kích, mà là ngàn vạn luồng ánh sáng phi hành. Tất cả đều đánh về hướng của Diệp Phàm, khiến hắn muốn tránh cũng không tránh được. "Thiên yêu độ thánh quyết khủng bố quả nhiên kinh người nha, thánh thuật như vậy đánh ra thì thế hệ trẻ có mấy người đấu lại được đâu." "Có thể giết thánh nhân viễn cổ, máu tươi đầy đất, đây chính là thứ mà loại thánh thuật hướng tới, khiến người ta thực sự sợ hãi mà." Mấy người ở đây đàm luận, ngay cả ánh mắt của Diêu Quang Thánh Tử cũng đều lóe sáng, nhìn chằm chằm không chớp mắt, giống như có thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy tất cả căn nguyên vậy. Vô tình thần quang trên người của gã rực rỡ hơn rất nhiều, gần như hóa thành chư thế giới. Mỗi đạo đều vô cùng rõ ràng. Diệp Hàm tránh cũng không thể tránh, liền không lui lại nữa. Đấu chiến thánh pháp thăng hoa hết sức, hắn diễn biến ra đạo của chính mình, ngăn cản đồ thánh thuật khủng bố này. Giờ phút này hắn không buồn không lo, tâm không tạp niệm, cả người bàng quan, trái tim buông lỏng, hai tay bảo nguyệt từ từ chuyển động. Đại đạo thái cực lại hiện ra phía sau hắn, hai tay hắn chuyển động, một tay thì tối đen như mực, một tay thì trắng muốt như ngọc, vung lên thành quỷ tích của đạo. Hai tay hắn hóa thành âm dương thần điểm trong đại đạo thái cực, đại biểu cho chân âm và chân dương. Trong thái độ thái cực, dương độ sinh ra một chút âm, âm độ sinh ra một chút dương, là biểu hiện của đại đạo chí cực. Lúc này hai tay hắn chính là một chút âm chút dương kia, diễn biến ra bắt đầu kết quả của đại đạo, đại biểu cho pháp tắc vĩnh hằng không thay đổi. Tay trái của hắn đại biểu cho chân âm tối đen như mực, nhấn vào hư không một cái, liền phát ra tiếng nổ ầm vang, xuất hiện một cái hố đen lớn. Không còn nhìn thấy gì trên vùng đất này nữa, hố đen cắn nuốt tất cả ánh sáng, khiến mọi người không nhìn thấu. Đến linh hồn của người ta cũng bị hút vào, khiến những người đang xem cuộc chiến phải kinh hãi. Tay trái Diệp Phàm hóa thành chân âm ấn nát hư không, diễn biến ra cái hố đen nuốt sạch mưa ánh sáng. Thánh thuật ngàn vạn công sát khó có thể khiến cho hắn bị thương. "Ngươi không thể phá giải đâu, ta muốn chém giết sinh hồn của ngươi."